kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 332, tuyến đường hoàng kim. Góc truyện audio.com. Ninh Tường Y thấy Long Thành Vô Cực suy nghĩ sâu xa, nàng lại nói, có lẽ nói như vậy ngài không đủ hiểu rõ, lúc trước khi ra đi ta đồng ý muốn cho ngài một ý tưởng hay, đến khi hoàng thành thông đạo cưỡi ngựa Lâu Diệp và Ngọc Hành, nhưng bây giờ ta lại muốn thò một chân vào, mà lại chủ ý của ta đối với Lâu Diệp của người, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ví dụ, Long Thành Vô Cực nặng nề, nhìn chăm chăm nàng hỏi. Ví, nếu là ta đi trên con đường này, thiết lập 18 chuồng ngựa hạng trung, thương nhân đến từ Đại Dục không cần lại phải đích thân mang đi, chỉ cần giao phó cho chuồng ngựa Tam Quốc thanh toán phí vận chuyển hàng nhất định, là có thể cả người lẫn hàng cùng nhau được chở đi. Trung truyền không chỉ có thể thay đổi ngựa cho con ngựa thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể dừng chân, ăn cơm, để bọn họ không phải ngủ ngoài trời hoang dã. Ngày bình thường, chuồng ngựa còn có thể làm huấn luyện kỹ năng cùng sinh sản ngựa, điểm tốt nhiều không kể đọc xiết. Ninh Tường Y cẩn thận quan sát sắc mặt Long Thành Vô Cực, gặp hắn mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng chắc chắn đã bắt đầu động lòng. Không khỏi dùng giọng điệu câu dẫn, tiếp tục nói. Đại Dục đến Lâu Diệp hay là Lâu Diệp đến Đại Dục, xe ngựa đều là tấp nập lui tới, bọn họ lui tới thì có thể đem số lượng ngựa duy trì thăng bằng tại mỗi chỗ, đến lúc đó ở giữa quốc phòng hai nước còn có thể thiết lập một điểm thu thuế, tin rằng sau này cũng sẽ là một nơi có thu nhập không ít. Đương nhiên, còn có rất nhiều tiện lợi nàng cũng chưa nói, dù sao muốn biết những cái kia. Là muốn trả giá đắt nhưng là dưới mấy cái này có thể đàm phán được rồi, cũng là mục đích lớn nhất mà nàng đến Lâu Diệp. Phiền phức của Long Thành Thính Tuyết chỉ là nhân tiện thôi. Long Thành Vô Cực nghe xong, quả nhiên không thể từ chối được mà dùng một cặp mắt tỏa sáng nhìn Ninh Tương Y, trong lòng thầm nghĩ, nàng thật sự là một bảo bối. Việc này liên quan đến trọng đại, vì sao không vào cung một lần? Mà Long Thành Thính Tuyết thấy hai người bộ dạng trò chuyện vui vẻ, giận dữ. Hoàng huynh, người, Long Thành Vô Cực lúc này mới nhìn Long Thành Thính Tuyết một chút mà Ninh Tương Y cũng vừa lúc đem Long Thành Thính Tuyết đẩy lên trước nói. Chuyện này cũng có thể đàm phán tại đây. Mà chuyện của nàng cũng có thể giải quyết một thể. Chuyện gì, Long Thành Vô Cực lúc này trong đầu đều là ý tưởng diệu kỳ về thông đạo cưỡi ngựa, trực tiếp đem thân muội muội ném sau ót. Ninh Tương Y yếu ớt cười. Nàng đắc tội với ta, người. Cũng còn không bồi thường cho ta. Chấm, Long Thành Vô Cực đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ninh Tương Y cười, ta mới nói cho người chú ý, là xây dựng ở Tam Quốc đôi bên cùng có lợi thế, nhưng là Lâu Diệp người còn thiếu ta một lời giải thích như vậy, có phải là muốn cho ta một chút là lợi ích không? Nàng rốt cục lúc này như lộ ra nanh vuốt, Long Thành Vô Cực nhất thời nghiêm túc, nếu như Ninh Tương Y muốn ăn tươi nuốt sống, vậy hắn thà rằng từ bỏ cái giao dịch mê người này, hắn sẽ không cho Đại Dục cơ hội chèn ép hắn. Ninh Tường Y cảm giác được Long Thành Vô Cực bỗng nhiên thân thể căng thẳng, không khỏi thả lòng. Làm gì căng thẳng như vậy? Đối với người mà nói cũng không phải là chuyện rất khó làm được. Tin là nàng chuẩn bị nuốt chửng các ngươi đi. Long Thành Vô Cực bên trong hiện lên một chút kỳ lạ, cảnh giác hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Góc truyện audio.com. Nghĩ đến gì đó, hắn mập mờ nở nụ cười. Ngươi hy vọng bản vương đền bù cho người thế nào? Ninh Tường Y nhìn Long Thành Thính Tuyết một chút, dường như đang tính ra giá trị của nàng. Kỳ thật rất đơn giản, Ninh Tường Y suy nghĩ lấy mở miệng, dịch trạm chuồng ngựa trên con đường này, ta sẽ nhận điều khiển. Long Thành Vô Cực giật mình, nàng đây là tại trắng trợn sắp xếp mật thám. Phải biết hiện tại các quốc gia ở giữa ngẫu nhiên cũng có kẻ ngoại lai định cư, nhưng một khi định cư, liền nhất định phải đối quốc tịch mà ý Ninh Tường Y, vậy mà là người bên trong dịch trạm vẫn thuộc về Đại Dục. Vậy thì có khác gì mật thám? Ninh Tường Y thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, không khỏi nói một lần. Đừng căng thẳng như vậy nha. Nàng thở dài, có chút nhăn mày. Suy nghĩ có thể mở rộng ra một chút không? Ngươi cũng không nghĩ một chút, một khi bốn nước thông thương, những người thương nhân cưỡi ngựa phát hiện đem hàng Nam ra Bắc buôn đi bán lại cơ hội buôn bán, muốn làm ăn lớn, làm sao có thể không mở một cái cửa hàng cố định. Nếu thương nhân Lâu Diệp đến Đại Dục mở một cửa hàng thu mua tơ lụa, vậy Đại Dục ta cũng phải buộc hắn thay đổi hộ tịch trà. Nói như vậy thế nhưng là một khi số lượng người này quá nhiều, chẳng phải là có số lớn thích khách chui vào gây nguy hiểm. Long Thành Vô Cực một câu mấu chốt, Ninh Tương Y nói, vừa lúc bắt đầu chắc chắn là dò xét lẫn nhau, mà lại cũng không phải là ai cũng có thể có tư cách đến nước khác mở cửa hàng, quy mô của nó lớn nhỏ, ra vào tiền tài, đều cần nghiêm khắc điều tra. Ninh Tương Y hai mắt chăm chú nhìn hắn. Một khi bốn nước thông thương, đấy tất nhiên là xu thế, các phương diện luật pháp chế độ chắc chắn sẽ đi theo, mà ta chẳng qua là đưa ra bước đầu tiên, chẳng lẽ người còn muốn từ chối khả năng tốt này? Trừ phi không muốn thiết lập quan hệ ngoại giao, việc này cho bản vương suy nghĩ thêm, hắn xoa mi mắt thấp giọng nói, đừng nghĩ nữa, đến lúc đó người có thể phái người giám sát, mà những dịch trạm mặc dù thuộc về ta, nhưng là người của người phụ trách chủ yếu, chuyện gì thì vẫn có người ở đó, sẽ xảy ra vấn đề gì? Vậy yêu cầu này, ngươi vẫn cần suy nghĩ à? Ninh Tương Y rèn sắt khi còn nóng, thấp giọng cùng hắn thương lượng. Chỉ cần người đồng ý, chuyện muội muội người bị thúc thúc xâm phạm, ta cam đoan một chữ đều không nói, mà lại, sẽ còn đem Trúc Luân giao cho ngươi xử lý, dù sao cũng là chuyện nhà của ngươi. Nàng nói ý tứ sâu xa, Long Thành Vô Cực cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng nói cũng đúng, một khi thông thương, thời gian lâu, chắc chắn có thương nhân ngoại quốc thường trú, Ninh Tương Y làm ra đầu tiên cũng là có thể, dù sao hắn sẽ giám sát, nhìn việc này khả thi. Mà lại, tại trên địa bàn của hắn còn sợ đối phó không được mấy người đại dục. Còn nữa, Trúc Luân là nhất định phải đưa trở về. Hắn đại diện cho địa vị của hắn nhiều người để ý, bắt được được phải xử lý âm thầm, đây là mấu chốt nhất. Cho nên, hắn cuối cùng gật đầu. Ninh Tương Y vui vẻ ra mặt, được rồi chúng ta trò chuyện khác đi. Chuyện này, quyết định như vậy đi. Long Thành Vô Cực có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, chuyện quan trọng như vậy, vậy mà nàng cứ ở chỗ này, ngay tại cửa thành cùng hắn thảo luận. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, một khi thành sự thật con đường được tạo ra mãi mãi, danh tiếng truyền muôn đời. Góc truyện audio.com, thử tưởng tượng 18 nhà dịch trạm chuồng ngựa, Lâu Diệp bọn họ nhiều nhất là 7 nhà cho nên, Ninh Tương Y tại Lâu Diệp có thể mở 7 nhà dịch trạm. Chẳng qua 7 cái nhà mà thôi, nàng muốn thì cứ mở đi. Thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không ngờ ăn ở đi lại mọi thứ đều đầy đủ chuỗi khách sạn, thánh địa thương gia, tôi tớ, buôn bán vãng lai, ngay khi hắn gật đầu, ra bước đầu tiên, từ đó sau này sẽ tạo nên tuyến đường chính hoàng kim. Có bao nhiêu người sẽ nhòm ngó cơ hội buôn bán ở chỗ này, lại có bao nhiêu người ở trên con đường này mà thành công, tuyến đường chính hoàng kim, ngày sau lại biến thành tên gọi con đường phát tài, cách chương.